One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Tina khác thường. Các ngươi hai cái này suy thần. Ta lần này không thể không chết. Lập tức tới nhiều như vậy trung tướng. Hải quân thật đúng là quá đề cao ta. Bác Ghi nằm trên bong thuyền. Thân thể không ngừng co quắp. Ngay cả khóe miệng đều hộc ra bọt mép. Chỉ ngươi, Bác Ghi, đừng có nằm mộng. Những thứ này trung tướng, có thể không phải là vì ngươi ta mà đến. Ngươi ngược lại thật sẽ tự rát vàng lên mặt mình. Bác Ghi tự luyến trình độ, để Zoro cực kỳ không nói. Cái này nhân loại, suốt ngày, não tử chính thường thời điểm chung vào một chỗ tuyệt sẽ không vượt lên trước 10 phút. Thật khó lấy tưởng tượng. Bác Ghi cư nhiên một ngày nào đó sẽ trở thành thất vũ hải. Không thể không nói, vận khí cũng là một loại thực lực. Đột nhiên cảm nhận được đâm nghiêng bên trong một đạo ánh mắt bén nhọn bắn về phía chính mình. Zoro chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn phía đối diện quân hạm. Momonga đang đứng ở nơi nào? Vẫn là thẳng kiếm điều sam, vẫn là nổi bật băng đầu dâu cá chê. Chỉ bất quá, cùng lần trước gặp lại, Momonga ánh mắt lạnh hơn, sát khí mạnh hơn. Zoro cười cười, ngươi thật giống như trở nên mạnh hơn. Ngươi cũng giống vậy, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng Hắc Hồ Tử giao thủ. Hơn nữa, còn có thể sống sót. Ha ha, đó là bởi vì, bất kể là ai, muốn mạng của ta, cũng không đơn giản như vậy. Trên thuyền có rượu không? Không ngại mời ta uống một chén đi. Tina quân hạm ở trên hàng đều bị rời trống. Luôn luôn nghiện rượu như mạng Zoro. Không có uống rượu thật đúng là rất không quen. Trung tướng đại nhân, tiểu tử này thực sự quá kiêu ngạo. Momonga trên thuyền hải binh tất cả đều tạc oa. Ngô không sao cả khoát tay áo. Song Zoro gật đầu, bây giờ là thời kỳ phi thường. Xin lỗi, uống rượu ta liền không thể bồi ngươi. Bất quá, đạt được Impel Down phía trước, ta có thể cho ngươi uống thống khoái. Momonga vừa nói, xoay người song bên cạnh hải binh phân phó nói, lấy rượu cho hắn. Tuy là thanh âm rất nhẹ, thế nhưng vậy không có thể kháng cự uy nghiêm. Dĩ nhiên không ai dám phản bác. Phảng phất không để cho Zoro lấy rượu uống, phải bị Momonga giết chết. Momonga luôn luôn lãnh khốc, nhìn như vô tình thờ ơ. Đối với mình thuộc cấp, cũng rất chiếu cố. Thậm chí có chút thời gian còn có chút tiểu u mặc không. Vĩ đại tuy là tốn hao văn chương không nhiều lắm, Momonga cũng là mỗi người tính rõ ràng dứt khoát. Hải quân bên trong số lượng không nhiều khiến người ta sinh ra hảo cảm nhân vật. Vốn còn muốn lại theo ngươi luận bàn một cái kiếm thuật. Xem ra, chỉ có thể lại đợi một chút. Tiếp nhận Momonga quăng ra rượu ngon. Zoro cũng không có nói lời cảm tạ. Chỉ là khẽ gật đầu. Momonga khó có được trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ trong lòng, xú tiểu tử. Ta nhưng là hải quân trung tướng. Không phải của ngươi bằng hữu. Bất quá, mảnh nhỏ vừa nghĩ, Momonga hơi sững sờ. Hắn mới vừa lời này, có ý tứ, lại đợi một chút. Lẽ nào hắn cảm thấy vào Impel Down, hắn còn có cơ hội trở ra sao? Zoro, ngươi là ngu si sao? Chúng ta lập tức liền muốn xuống địa ngục rồi hả? Ngươi lại còn có tâm tình uống rượu đi dạo. Bác Ghi đối với Zoro triệt để hết chỗ nói rồi. Người này đầu óc tuyệt đối bị hư. Bất quá, quay đầu nhìn về phía A. Thấy A cũng là gương mặt thản nhiên. Bác Ghi bất đắc dĩ thở dài. Tức giận lẩm bẩm, hai người các ngươi đều điên rồi. Cư nhiên tuyệt không sợ. Khoảng cách Impel Down càng ngày càng gần. Tina tâm khẩn tờ đều nhanh nhảy ra ngoài. Zoro càng là nhàn nhã thích ý. Tina càng là áy náy. Nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ bị có thể nói không chê vào đâu được quân hạm phương trận. Tina lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi lạnh. Hiện tại, coi như còn muốn để cho chạy Zoro, cũng không còn cơ hội. Đều do chính mình, là mình thân thủ bắt hắn. Tuy là Zoro đang ở thuyền của mình bên trên, có thể từ đầu đến cuối, Tina đều không dám cùng Zoro nói một câu. Tuy là nàng tâm lý có một bụng lời muốn nói, nhưng trong lòng tự trách cùng giày vò. Không để cho nàng biết nên như thế nào đi đối mặt Zoro. Có thời điểm, Tina thật đáng ghét trên người mình cái này thân quân trang. Nếu như mình không phải hải quân, thật là tốt biết bao. Tina thiếu tướng, phía trước chính là đi thông Impel Down chính nghĩa cửa. Qua chính nghĩa cửa, chính là Impel Down. Lộp bộp, Tina tâm nhất thời không bị khống chế nhảy dựng lên. Cắn răng, chợt dậm chân, Tina dường như hạ quyết tâm. Xông bên ngoài khoang thuyền hải quân phân phó nói, đi. Đem Zoro mang tới nơi này. Là, chấm ngoặc kép, đi ở trên bong thuyền. Nhìn tiền phương trên mặt biển lóe ra nguy nga cao vút chính nghĩa cửa. Zoro khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Dĩ nhiên hưng phấn nở nụ cười. Impel Down, tàng long ngọa hổ, tuy là khủng bố, đã có quá nhiều cao thủ cường giả tồn tại. Ngay cả Hắc Hồ Tử, vì trà trộn Impel Down đều cố ý lừa bịp thế giới chính phủ. Không tiếc cầm thất vũ hải thân phận đảm đương nước cờ đầu. Chiến quốc từng nói qua, ở trong đó truyền thuyết hải tặc, tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ, đủ để cho hải quân đau đầu. Ngục giam thự trưởng độc độc quả thực Magellan, phó thự trưởng Hannibal, phó cai ngục trưởng Domino, ngục tốt trưởng Tatle đây, ngục tốt trưởng Tiểu Sadi, nguyên cai ngục trưởng Siliev. Còn có nhiều đếm không hết cấp quan trọng tù phạm. Đối với Zoro mà nói, hoàn toàn chính xác đáng để mong chờ. Ấn chiêu chết mọt game trong trí nhớ thuyết pháp, nơi đây thích hợp nhất đánh quái luyện cấp, là một tuyệt cao phó bản. Rốt cuộc bằng lòng thấy mình ôm một bụng nghi vấn, Zoro bị mang vào Tina căn phòng. Bên trong một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Zoro đuôi lông mày hơi nhíu một cái. Tina, người đây là muốn làm cái gì? Đừng nói chuyện. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến Tina thanh âm. Nghe ra, thanh âm có chút run. Tina rất khẩn trương. Zoro bị làm không hiểu ra sao. Bất quá, vẫn là trầm mặc xuống dưới. Bỗng nhiên, trước mắt một hồi hương gió thổi qua. Chỉ một lúc, Zoro đã bị người cho ôm chặt lấy. Cảm giác được đặt ở bộ ngực hừng hực thân thể mềm mại. Zoro có chút ngẩn ra. Tina đây là thế nào? Không đợi suy nghĩ cẩn thận, Tina liền chủ động lấy môi hôn lên Zoro. Tiếp đó, hai người tuy là ai cũng không nói gì. Có thể bên trong phòng, lại binh binh bàng bàng thỉnh thoảng truyền ra đồ đạc va chạm âm thanh. Thứ nhất bên trong quá đen. Thứ hai Tina quá khẩn trương. Thứ ba, Zoro tức thì bị làm cho sửng sốt một chút. Tuy là hắn không ngại cùng xinh đẹp hải quân trung tướng luận bàn một cái, nhưng này sao hy lý hồ đồ, thực sự khiến người ta rất không quen. Đừng, mắt nhìn thấy sẽ bị Tina cho kéo xuống quần, Zoro vội vàng kêu lại. Coi như yêu thích ta, cũng không có thể như thế làm oan chính mình. Chờ ta từ Impel Down đi ra rồi hãy nói. Hy lý hồ đồ sẽ phải Tina. Zoro cảm thấy làm như vậy, chính mình cực kỳ vô sỉ. Tuy là, Tina là tự nguyện. Ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Impel Down, đi vào liền khỏi phải nghĩ đến sống đi ra. Nơi đó chính là địa ngục. Tina cũng sắp khóc, chính mình thật vất vả lấy hết dũng khí. Có thể Zoro hết lần này tới lần khác lúc này, còn có tâm tư đang nói đùa. Impel Down. Có thể nói đồng tường thiết bích, miễn là bị giam vào bên trong, ai cũng khỏi phải nghĩ đến đi ra. Đương nhiên, ở cường giả thời kỳ thời điểm, cũng chỉ có kim sư tí nhất cá nhân từng thành công vượt ngục quá. Loại sự tình này, người nào nói chuẩn đây? Zoro cười cười, mặc xong quần áo xoay người ra bên ngoài đi liền. Cũng không nên bởi vì áy náy thích một người. Huống, người cũng không còn làm gì sai. Ta cho tới bây giờ đều không trách ngươi. Trước khi ra cửa thời điểm, Zoro đưa lưng về phía sau lưng bóng đen, khó được ôn nhu khuyên một câu. Nhìn ra, Tina là bởi vì quá mức áy náy mới có thể làm như vậy. Nếu là Sanji, sớm mừng như điên. Có thể Zoro vẫn là khống chế kết quả, dĩ nhiên ngốc cho khống chế được. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.